bởi vì Mộc Thiên ở toàn bộ phía Đông Tinh vực có danh tiếng cực lớn, từng một mình chu sát 10 vị lão tổ cùng cảnh giới, chiến lược nghịch thiên, vô cùng đáng sợ. Ồ, ngay cả Mộc Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, nói, không ngờ hai ngươi lại là cao thủ. Nhưng vừa rồi chỉ là ta tiện tay một đòn, tiếp theo ta mà ra tay thật sự, e rằng hai ngươi sẽ chết trong nháy mắt. Đột nhiên, tiểu long nữ bay đến bên cạnh Diệp Phong. Nàng đưa chiếc ngọc như ý trong tay mình vào tay Diệp Phong, nói, đại ca ca, huynh dùng bảo bối của ta đối phó hắn đi. Mộc Thiên thấy cảnh này, sắc mặt vốn phong khinh vân đạm lập tức biến đổi thất thường, âm trầm nói, tiểu long nữ, muội quá đáng rồi. Muội lại đem chí bảo của thần long học viện chúng ta giao cho một người lạ, để đối phó với đồng môn của mình. Đây là tội lớn, cho dù muội là con gái viện trưởng, sau khi trở về thần long học viện, ta cũng có thể để hình phạt đường trị tội muội. Tiểu long nữ căn bản không quan tâm, cười hi hi nói, ngươi là đồ không có tình người, tại sao ta phải đưa bảo vật của ta cho ngươi? Ta cứ cho đại ca ca ta dùng đấy, tức chết ngươi đi. Ngươi có bản lĩnh thì đi tìm cha ta mà lý luận, xem lúc đó cha ta sẽ bênh ta hay bênh ngươi. Ngươi, Mộc Thiên nghe tiểu long nữ nói vậy, ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Nếu thật sự đi tìm thần long viện chủ lý luận, chắc chắn Mộc Thiên sẽ là người chịu thiệt, vì đúng là hắn đã chủ động muốn cướp đoạt ngọc như ý. Mộc Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong ở cách đó không xa, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi rất giỏi, dám xúi dục tiểu long nữ, để nàng cam tâm tình nguyện vì ngươi cống hiến. Món nợ này, sau này chúng ta sẽ từ từ tính. Mộc Thiên nói xong, hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn theo mấy gã đệ tử hàng đầu của thần long học viện đi về phía lối vào lăng mộ. Phía sau pho tượng thần phát sáng kia đã xuất hiện một cánh cửa không gian, không ít người đã chuẩn bị đi vào. Diệp Phong lúc này liếc nhìn Mộc Thiên một cái, ánh mắt không chút sợ hãi. Cho dù không có ngọc như ý của tiểu long nữ, Mộc Thiên cũng tuyệt đối không giết được hắn. Bạch Tố Tố lúc này lên tiếng, xem ra lần này vào lăng mộ thần ma, chúng ta lại có thêm một kẻ địch mạnh mẽ. Đại đệ tử nội viện thần long học viện Mộc Thiên, ta từng nghe nói về hắn, rất lợi hại, tư chất vô cùng khủng bố, thuộc hàng thiên tài đỉnh cấp của toàn bộ phía Đông Tinh vực. Hình như hắn từng giao thủ với thủ tịch đại đệ tử Bách Lý Phiêu Tuyết của Bắc Vực Thần Viện chúng ta, hai người bất phân thắng bại. Diệp Phong gật đầu, dù thế nào đi nữa, thực lực của hai chúng ta trong chuyến đi này cũng đã có sự trưởng thành vượt bậc. Những thiên tài hàng đầu kia, chúng ta cũng không cần quá e ngại. Dù đánh không lại, họ cũng không giết được chúng ta. Bạch Tố Tố nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, Diệp Phong đệ đệ nói đúng. Bây giờ chúng ta đã trưởng thành đến một mức độ nhất định, dù đánh không lại những thiên tài đỉnh cấp đó, họ cũng đừng hòng giết được ta. Hơn nữa, lần này chỉ cần trong lăng mộ thần ma, nếu tìm được di vật của thẩm phán chi chủ đời đầu, thực lực của ta sẽ còn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là lợi hại của việc có được truyền thừa. Diệp Phong nói, lần vào lăng mộ thần ma này là cơ hội cuối cùng để chúng ta có được sự trưởng thành vượt bậc, nhất định phải nắm bắt thật tốt, tìm đủ bảo vật và cơ hội. Như vậy, khi trở về Bắc Vực Thần Viện, chúng ta sẽ không còn phải e ngại sự uy hiếp của thượng quan gia tộc nữa. Bạch Tố Tố gật đầu, đôi mắt đẹp lộ vẻ kiên định. Tiểu Long Nữ lúc này lên tiếng, đại ca ca, lối vào phía sau pho tượng kia đã có không ít người đi vào rồi, Mộc Thiên và đám người của hắn cũng đã vào. Xem ra không có nguy hiểm gì. Diệp Phong nói, được, chúng ta cũng đi thẳng đến lối vào đó thôi. Bên trong đó hẳn là nơi ở thực sự của lăng mộ thần ma. Khi ba người đến cửa không gian phía sau pho tượng, Diệp Phong dùng không gian bảo thạch trong đầu dò xét một lượt, đột nhiên nói, cánh cửa không gian này là một trận pháp dịch chuyển ngẫu nhiên. Ba chúng ta hãy nắm tay nhau, ta sẽ vận dụng sức mạnh không gian áo nghĩa mà ta đã lĩnh ngộ để bao bọc chúng ta, hy vọng sẽ không bị dịch chuyển tách ra. Bạch Tố Tố và Tiểu Long Nữ nghe vậy, đều lập tức gật đầu, rồi mỗi người nắm lấy một tay của Diệp Phong. Diệp Phong lúc này nắm lấy tay hai nàng, rồi vận chuyển sức mạnh của không gian bảo thạch. Một luồng sức mạnh không gian áo nghĩa kỳ lạ bao trùm lên cơ thể ba người, bao bọc lấy một không gian nhỏ bé này. Điều này giống như ba người bị giam cầm lại với nhau, cho dù sắp đi vào một trận pháp không gian dịch chuyển ngẫu nhiên, có lẽ cũng sẽ không bị phân tán ra. Đi thôi, tiếp đó, Diệp Phong kéo hai nàng, hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào cửa không gian. Ngay khi họ bước vào, cả ba lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh xé rách không gian vô cùng dữ dội. Nếu không có sức mạnh không gian áo nghĩa của Diệp Phong bảo vệ, e rằng ba người chưa qua được cửa không gian đã bị trọng thương. Không biết qua bao lâu, tầm mắt ba người cuối cùng cũng trở nên trống trải. Họ đã đứng trên một vùng bình nguyên rộng lớn vô ngần. Tiểu Long Nữ mở mắt, vô cùng vui mừng nói, đại ca ca, huynh thành công rồi. Ba chúng ta thật sự không bị tách ra. Bạch Tố Tố cũng rất vui mừng, dù sao ở một nơi như di tích cổ lăng mộ thần ma, có người đồng đội mạnh mẽ bên cạnh, tỷ lệ sống sót và sự an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Phong lúc này cũng trấn tĩnh lại, nhìn quanh thảo nguyên rộng lớn, có chút nghi hoặc nói, đây là lăng mộ thần ma sao? Cảm giác không giống trong tưởng tượng. Bạch Tố Tố cũng hơi kinh ngạc, đúng vậy, lăng mộ thần ma trong tưởng tượng của ta phải tràn đầy sát khí và hung khí, trời đất âm u, khắp nơi là kiến trúc đổ nát và mộ cổ. Nhưng trước mắt lại là một nơi phong cảnh hữu tình, thảo nguyên xanh mướt này hoàn toàn giống như một chốn bồng lai tiên cảnh, không có chút khí tức lăng mộ nào cả. Tiểu Long Nữ đột nhiên lên tiếng, đại ca ca, đại tỷ tỷ, hai người mau nhìn kìa, có một tòa thành biết di động, thật thần kỳ. Diệp Phong và Bạch Tố Tố đều nhìn theo hướng Tiểu Long Nữ chỉ. Ngay sau đó, họ cũng thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động và kỳ lạ. Trên bình nguyên cách đó không xa, một tòa thành cổ khổng lồ đang từ cuối chân trời từ từ di chuyển tới. Đó không phải là một tòa thành biết di động, mà là một con rùa khổng lồ. Tòa thành được xây trên mai rùa. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Khi tòa thành di động đến gần hơn, Bạch Tố Tố và Tiểu Long Nữ cũng đã nhìn thấy. Đó quả thực là một con rùa đen khổng lồ đang đi trên mặt đất. Trên chiếc mai rùa nặng nề của nó, một tòa thành khổng lồ được xây dựng, và bên trong tòa thành dường như còn có bóng người ẩn hiện. Con rùa đen khổng lồ này rất có thể là linh thú do một chí cường giả viễn cổ để lại. Bạch Tố Tố suy đoán, xem ra trong thế giới của lăng mộ thần ma này, vẫn còn hậu duệ của các chí cường giả viễn cổ sót lại. Trong tòa thành trên mai rùa kia dường như có người ở, rất có thể chính là cư dân bản địa của thế giới này. Diệp Phong nghe vậy, mắt sáng rỡ, vậy chúng ta đúng lúc đến hỏi thử, xem gần đây có lăng mộ nào của chí cường giả từng được xưng là thần ma chăng? Kỳ thực ba người đều đã hiểu ra, lăng mộ thần ma này không phải là một khu mộ tập trung, mà là cả một thế giới rộng lớn. Di thể của các chí cường giả thần ma viễn cổ có thể được chôn cất ngẫu nhiên ở khắp nơi trong thế giới này, cần hậu nhân từ từ tìm kiếm mới có thể phát hiện. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, ba người lập tức bay lên trời, hướng về tòa thành cổ trên lưng con rùa khổng lồ. Đúng như Diệp Phong dự đoán, khi họ đến gần, họ liền thấy không ít người mặc trang phục cổ xưa đang sinh sống trong tòa thành đó. Rõ ràng, những người này chính là cư dân bản địa của thế giới lăng mộ thần ma. Diệp Phong bay lên phía trước, lớn tiếng nói, chư vị, ta muốn hỏi thăm một chút, gần đây có lăng mộ của chí cường giả viễn cổ nào không? Nếu ai có thể cung cấp thông tin, ta nguyện trả 10 viên thần tinh làm thù lao. Trong tòa thành cổ trên lưng rùa, mọi người nghe thấy tiếng của Diệp Phong, dường như mới phát hiện có ba người lạ xuất hiện. Ngay lập tức, một lão giả mặc áo bào da thú cổ xưa bước ra. Lão giả này đã rất già, tóc bạc trắng, lưng còng rạp, lão chống một cây gậy, bước đến đầu con rùa, nhìn ba người Diệp Phong, chậm rãi nói, chúng ta đã sống ở đây vô số năm, đời đời truyền lại. Lăng mộ của các chí cường giả viễn cổ đã sớm biến mất trong dòng chảy thời gian, chúng ta cũng không biết những chuyện đó. Mong đại nhân có thể bỏ qua cho bộ tộc chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, được thôi, nếu các vị không biết, vậy ta đành đi trước. Lão giả áo bào da thú lúc này đột nhiên nói, tuy chúng ta không biết thông tin về lăng mộ của chí cường giả viễn cổ, nhưng trong tộc chúng ta có một dòng thánh tuyền. Ba vị trông không giống người xấu, nếu bằng lòng, có thể đến tộc chúng ta làm khách, dùng thánh tuyền tẩy rửa cơ thể, có thể giúp bản chất sinh mệnh của các vị thuế biến rất lớn. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lão nhân ra khách khí như vậy, xem ra là có điều muốn nhờ và. Lão giả gật đầu, ba vị đều đến từ thế giới bên ngoài, trên người chắc chắn có những linh đan diệu dược khó tin, có thể giúp trẻ nhỏ khai phá tư chất võ đạo. Hy vọng ta có thể dùng thánh tuyền để đổi lấy những linh đan diệu dược có tác dụng đặc biệt đó của ba vị. Tiểu Long Nữ lúc này nhìn sang Diệp Phong, nhỏ giọng nói, đại ca ca, linh đan diệu dược khai phá tư chất võ đạo cho trẻ nhỏ, trên người ta có không ít, là cha ta cho ta ăn vặt đó. Ta thấy chúng ta có thể đi thử dòng thánh tuyền cổ đó xem sao, biết đâu thật sự có thể giúp chúng ta thay đổi tiềm chất. Dù sao bộ tộc cổ xưa sống trên lưng con rùa này có thể là hậu duệ của thời đại thần ma, chắc hẳn cũng có chút cuộc cải và nội tình. Diệp Phong nghe Tiểu Long Nữ nói vậy, trong lòng cũng khẽ động, liền gật đầu, được, vậy chúng ta vào tòa thành của bộ tộc này xem thử. Bạch Tố Tố thấy Diệp Phong và Tiểu Long Nữ đều có hứng thú, tự nhiên cũng không từ chối. Ba người bay vào tòa thành trên mai rùa, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa và hoang vắng. Lão giả áo bào da thú lúc này rất vui mừng, Bởi vì trong tộc họ có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ, nhưng do thiếu thốn tài nguyên trong thế giới khép kín này, cả thế hệ trẻ không có người kế thừa. Vì vậy, lão giả lần này liếc mắt đã nhận ra ba người Diệp Phong đến từ thế giới bên ngoài, thân phận bất phàm. Muốn dùng thánh tuyền gia truyền để đổi lấy một ít linh đan rượu dược quý giá giúp trẻ nhỏ trúc cơ. Mời các vị khách quý theo ta. Lão giả áo bào gia thú đi trước dẫn đường. Tòa thành trên mai rùa này được xây dựng rất cổ xưa, phảng phất như đã có lịch sử mấy chục vạn năm. Các tộc nhân sống trong đó cũng là những người cổ xưa, trang phục và công pháp tu luyện đều mang một cảm giác tang thương của thời gian. Lúc này, không ít tộc nhân đều tò mò nhìn ba người Diệp Phong đang đi trên đường. Rõ ràng, sau bao nhiêu năm, ba người Diệp Phong là những vị khách quý đầu tiên đến tộc của họ. Chào các vị, tiểu long nữ tính tình trẻ con, chào hỏi các tộc nhân xung quanh, khiến không ít người trẻ tuổi không khỏi có chút ngượng ngùng. Đây là một bộ tộc rất thuần phác, được truyền thừa từ thời đại cổ xưa, Bạch Tố Tố lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng. Ba người đi theo lão giả một lúc, cuối cùng cũng đến nơi sâu nhất của tòa thành cổ. Khu vực sâu nhất này có cây tùm, trên mặt đất có một dòng suối chảy. Dòng suối này rất kỳ lạ, mỗi giọt nước đều tỏa ra ánh sáng thần thánh, trông như những viên kim cương hoàn mỹ nhất thế gian. Lão giả quay người nhìn ba người, cười nói, đây chính là thánh tuyền đã lưu truyền mấy chục vạn năm của bộ tộc Mai Rùa chúng ta, là dòng suối tinh hoa do thánh thú hộ tộc của chúng ta thai nghén nên. Nó có thể tẩy rửa bản chất sinh mệnh của bất kỳ sinh linh nào, khiến nó trở nên dẻo dai hơn, đồng thời xua tan tâm ma, thanh lọc tinh thần, tác dụng rất lớn. Diệp Phong lúc này chắp tay nói, vậy chúng ta xin thử hiệu quả của thánh tuyền này trước. Lão giả nghe Diệp Phong nói vậy, dường như có chút muốn nói lại thôi. Diệp Phong nhìn ra tâm tư của lão, không khỏi nhìn sang tiểu long nữ, nói, tiểu long nữ, cho lão nhân gia này một ít linh đan rượu dược mà ông ấy cần đi. Lão giả nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Điều ông cần nhất bây giờ chính là những linh đan rượu dược thần kỳ đó, có thể giúp những người trẻ tuổi trong tộc trúc cơ, tạo dựng nền tảng tu luyện vững chắc. Lúc này, Diệp Phong, Bạch Tố Tố và tiểu long nữ đều đã không nhịn được mà nhảy vào dòng thánh tuyền cổ. Ngay lập tức, họ cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh khiết và thuần túy, từ dòng nước của thánh tuyền nhanh chóng truyền đến từng bộ phận trên cơ thể họ. Luồng sức mạnh tinh khiết này không chỉ thẩm thấu vào cơ thể vật chất, mà còn bắt đầu thẩm thấu vào cả linh hồn và tinh thần của họ. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời, như thể cả thể xác và linh hồn đều được thăng hoa. Không hổ là thánh tuyền được thai nghén từ linh tuyền chi nhãn cổ xưa, Diệp Phong lúc này không nhịn được mà lên tiếng. Cơ thể hắn như một cái động không đáy, vào lúc này cũng được bổ sung năng lượng khổng lồ. Diệp Phong có thể thấy, ở nơi sâu nhất của thánh tuyền, có một khối cầu sáng lấp lánh. Khối cầu này chính là linh tuyền chi nhãn của toàn bộ thánh tuyền, Diệp Phong không có ý định cướp đoạt linh hồn chi nhãn này, bởi vì một khi làm vậy, toàn bộ nguồn năng lượng của thánh tuyền sẽ cạn kiệt, và con rùa khổng lồ bên dưới tòa thành cũng sẽ rơi vào tử vong. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, Diệp Phong đã hấp thu đủ năng lượng. Trên người hắn lập tức bùng phát một luồng khí thế võ đạo cường đại. Đó chính là khí thế đột phá. Thần vị cảnh lục trọng thiên, ánh mắt Diệp Phong mang theo vẻ vui mừng. Không ngờ lần này lại trùng hợp như vậy, nhờ dòng thánh tuyền cổ này mà hắn không chỉ tẩy rửa được cơ thể và linh hồn, mà còn khiến tu vi của mình đột phá. Cùng lúc đó, Bạch Tố Tố và tiểu long nữ ở bên cạnh cũng lần lượt tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Dù tu vi của họ không đột phá, nhưng từ vẻ mặt vui mừng có thể thấy, cả hai đều đã nhận được lợi ích không nhỏ từ thánh tuyền. Lúc này, họ thấy toàn bộ dòng thánh tuyền, ánh sáng trong mỗi giọt nước đều đã tan biến. Rõ ràng, toàn bộ năng lượng trong thánh tuyền đã bị ba người hấp thu hết. Lão giả thấy vậy, không khỏi cười khổ, xem ra lần ngưng tụ năng lượng tiếp theo của thánh tuyền, lại phải chờ thêm nhiều năm nữa. Diệp Phong mang theo vẻ áy náy, chắp tay nói, lão nhân gia, thật xin lỗi. Vừa rồi lúc tu luyện quá nhập tâm, không khống chế được lượng hấp thu, kết quả đã hút cạn toàn bộ năng lượng trong thánh tuyền. Lão giả vội vàng cười, xua tay nói, khách quý không cần khách khí như vậy. Năng lượng trong thánh tuyền tiêu tán không có nghĩa là vĩnh viễn mất đi. Chỉ cần linh tuyền chi nhãn còn, qua vài năm sẽ khôi phục. Hơn nữa, các vị đã cho ta nhiều linh đan rượu dược tăng cường tư chất võ đạo như vậy, điều này sẽ giúp bộ tộc chúng ta bồi dưỡng nên những người trẻ tuổi vô cùng cường đại. Đây đã là ân tình lớn lao. Nếu ba vị là người xấu, chắc chắn đã sớm giết chết cả bộ tộc chúng ta rồi. Ta vô cùng cảm kích ba vị. Diệp Phong, Bạch Tố Tố và tiểu long nữ lúc này đều chắp tay cảm tạ một phen, sau đó rời khỏi tòa thành cổ. con rùa viễn cổ khổng lồ, kéo theo tòa thành nguy nga nặng nề, lại một lần nữa đi xa. Tại chỗ, Diệp Phong nhìn Bạch Tố Tố, nói, Tố Tố tỷ, tỷ có được đại thẩm phán quyền trượng. Thử xem có thể cảm ứng được khí tức của thẩm phán chi chủ đời đầu trong thế giới lăng mộ thần ma này không? Chúng ta bây giờ không thể tìm kiếm lăng mộ của chí cường giả một cách vô định, như vậy quá lãng phí thời gian. Vì vậy, chúng ta hãy tìm xem thẩm phán chi chủ đời đầu ở đâu trước đã. Bạch Tố Tố gật đầu, được, vậy ta sẽ thử cảm ứng khí tức của thẩm phán chi chủ đời đầu. Nhưng chưa kịp để Bạch Tố Tố cảm ứng, một hướng ở phía xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Trong tiếng nổ, dường như còn có rất nhiều tiếng la hét chém giết. Hướng đó là hướng mà bộ tộc người rùa vừa rời đi. Tại chỗ, ba người Diệp Phong đều giật mình, lập tức lao nhanh về hướng đó. Khi họ đến nơi có tiếng nổ, lập tức thấy một cảnh tượng khiến họ vô cùng kinh hãi. Bình nguyên phía xa đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Vô số người của bộ tộc cổ xưa, bao gồm cả lão giả áo bào gia thú vừa mới nói cười với ba người, đều đã ngã trong vũng máu, bị sát hại. Tàn tích của tòa thành cổ rơi vãi trên mặt đất, còn con rùa khổng lồ thì đã biến mất. Rõ ràng, một kẻ ngoại lai nào đó đã vào thế giới này, bắt đi con rùa viễn cổ, đồng thời giết sạch tất cả mọi người trong tòa thành trên mai rùa. Phải biết, đa số người trong tòa thành đó đều là những người phàm vô tội có tu vi thấp, nhưng vẫn bị sát hại một cách tàn nhẫn. Tiểu Long Nữ nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như lò mổ này, lập tức sợ đến tái mặt, thậm chí không nhịn được mà toàn thân run rẩy. Đôi mắt đẹp của Bạch Tố Tố cũng trở nên vô cùng băng giá, không biết kẻ nào lại tàn nhẫn đến vậy, giết nhiều người vô tội như thế. Diệp Phong lặng lẽ bước tới, nhìn thấy trong tay lão giả áo bào gia thú vẫn còn nắm chặt mấy viên trúc cơ đan. Trước khi chết, trên mặt lão tràn đầy nỗi sợ hãi tột cùng. Kẻ nào đã giết các người, ta nhất định sẽ báo thù. Nhìn lão giả thuần phác hòa ái vừa rồi, bây giờ lại ngã trong vũng máu, cho dù là Diệp Phong đã trải qua bao sóng gió, lúc này cũng cảm thấy một nỗi bi phẫn. Diệp Phong rút ra một thanh chiến kiếm, chém mạnh xuống đất, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ. Tiếp đó, hắn đem thi thể của các tộc nhân chôn cất vào trong hố. Hắn dựng lên một tấm bia đá, trên đó viết mộ của bộ tộc cổ thuần phác Diệp Phong lập. Lúc này, Bạch Tố Tố đột nhiên lên tiếng, chúng ta hãy theo mùi máu truy tìm, đám hung thủ đó có lẽ vẫn chưa đi xa. Diệp Phong lặng lẽ gật đầu, được, dù là kẻ nào đã giết, ta nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá đắt. Dứt lời, ba người nhanh chóng đuổi theo khí tức tanh hôi, lao thẳng về một hướng. Rất nhanh, họ đã đến cuối bình nguyên. Cuối bình nguyên là một dãy núi trùng điệp. Nhưng lúc này, giữa dãy núi, một tòa thành cổ khổng lồ lơ lửng trên không trung đã được xây dựng, lấy núi làm trụ, lấy vô số cỏ cây làm điểm tựa. Công trình kiến trúc hùng vĩ trước mắt trông vô cùng tráng lệ, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng sùng bái đối với sự phồn vinh của văn minh viễn cổ. Đây tuyệt đối là công trình kiến trúc mà chỉ có chí cường giả viễn cổ mới có thể tạo ra, quả thực như cung điện trên 9 tầng trời của thần giới, Tiểu Long Nữ lúc này cảm thán. Bạch Tố Tố thì hơi kinh ngạc, không ngờ chúng ta truy tìm hung thủ lại đến một tòa thành trên trời viễn cổ như thế này. Xem ra đám hung thủ đó chắc chắn có bản đồ, mới có thể tìm đến những nơi đặc biệt trong thế giới lăng mộ thần ma này một cách chính xác như vậy. Diệp Phong cười lạnh, vậy thì tốt, chúng ta tìm đến chúng, sẽ tru sát toàn bộ đám hung thủ này để báo thù cho những người tộc cổ thuần phác kia, biết đâu còn có thu hoạch bất ngờ khác. Bạch Tố Tố gật đầu, nhìn tòa thành trên trời nguy nga tang thương, cũng không khỏi có chút kích động, vậy chúng ta lên đường thôi, vào xem thử. Ba người lúc này không chút do dự, lao nhanh về phía tòa thành trên trời. Ngay khi họ vừa đến gần, cả ba đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Luồng khí tức này rất giống với gã đệ tử Ma Thiên Thần Giáo mà họ đã giết trước đó. Là người của Ma Thiên Thần Giáo ở phía đông tinh vực. Ba người lúc này nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ hiểu ra. Quả nhiên chỉ có người trong ma giáo mới tàn nhẫn như vậy, tùy ý tru sát những người vô tội. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lạnh lùng vô cùng, đám người Ma Thiên Thần Giáo này, một tên cũng không được tha. Ba người nhanh chóng đến cổng thành, nhưng điều khiến họ kinh ngạc là trên mặt đất ngay cổng thành, đã có mấy người chết. Những người này đều mặc trang phục của đệ tử Ma Thiên Thần Giáo. Quả nhiên là người của Ma Thiên Thần Giáo, nhưng hình như họ đã gặp phải chuyện gì đó ở cổng thành, chết mất mấy cao thủ. Ba người cảm nhận được, mấy gã đệ tử Ma Thiên Thần Giáo đã chết này tu vi đều không yếu, ít nhất cũng là cường giả thần vị cảnh ngũ trọng thiên. Nhưng họ đều đã chết, và sau khi chết, máu trong người đều biến thành màu đen kịt, toàn thân tỏa ra tử khí nồng nặc, trông vô cùng quỷ dị. Càng quỷ dị hơn là, Diệp Phong lúc này không cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh huyết khí nào từ những gã đệ tử đã chết này. Nói cách khác, dù thân thể họ trông vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sinh mệnh chi khí đã hoàn toàn biến mất, ngay cả việc thôn phệ cũng không thể, vì chỉ còn lại một cái xác không. Diệp Phong lần đầu tiên thấy trạng thái chết quỷ dị như vậy, khiến trong lòng hắn mơ hồ nảy sinh cảm giác sợ hãi. Bạch Tố Tố và Tiểu Long Nữ bên cạnh dường như cũng cảm nhận được sự quỷ dị, không nhịn được mà đến gần Diệp Phong hơn một chút. Diệp Phong nhìn tòa thành trên trời nguy nga trước mặt. Nói, đây là một tòa thành cổ vô cùng quỷ dị, dường như có một loại tồn tại quỷ dị nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối mà không ai có thể phát hiện. Tố Tố tỷ, Tiểu Long Nữ, tiếp theo khi vào thành, hai người nhất định phải theo sát ta. Linh hồn lực của ta mạnh, có thể dự báo trước nguy hiểm. Bạch Tố Tố và Tiểu Long Nữ đều lập tức gật đầu, càng đến gần Diệp Phong hơn. Mùi thơm từ người hai mỹ nhân một lớn một nhỏ thoang thoảng, nhưng Diệp Phong lúc này không có tâm trạng để thưởng thức. Ánh mắt hắn sắc bén như diều hâu, tinh thần tập trung cao độ, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, Diệp Phong đều có thể cảm nhận được ngay lập tức và phản ứng. Rất nhanh, ba người đã vào bên trong tòa thành trên trời quỷ dị này. Họ thấy từng con phố chằng chịt trong thành. Hai bên đường phố lại có những cửa hàng, lầu các, đại điện, tiệm thuốc cổ xưa, trông rất phồn thịnh, cái gì cũng có. Nhưng điều quỷ dị là, cả tòa thành trống rỗng, không một tiếng động, không một chút sinh mệnh chi khí. Chỉ có một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người lan tỏa trong không khí. Tòa thành này năm xưa chắc chắn rất phồn thịnh, nhìn vô số kiến trúc trong thành đều còn nguyên vẹn, Bạch Tố Tố nói, chỉ không biết vì sao. Đột nhiên lại biến thành một tòa thành chết như thế này. Mọi thứ đều còn nguyên, chỉ là không có người, không có sự sống. Tiểu Long Nữ lúc này đã sợ đến tái mặt. Thậm chí không nhịn được mà nắm lấy tay Diệp Phong, rõ ràng là bị dọa không nhẹ. Diệp Phong để xoa dịu bầu không khí, không khỏi nói với Tiểu Long Nữ bên cạnh, "Tiểu nha đầu, lúc trước không phải muội hùng hồn nói sẽ dũng cảm vào đây mạo hiểm sao? Sao bây giờ lại sợ đến thế này?" Tiểu Long Nữ bĩu môi, nói, "Đại ca ca, lúc này rồi mà huynh còn cười ta. Ta vẫn còn là một đứa trẻ, lại là con gái, gặp phải tòa thành chết quỷ dị thế này, chắc chắn sẽ sợ chứ." Nói xong, thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Long Nữ càng dựa sát vào Diệp Phong. Đúng lúc này, một luồng sát khí khổng lồ đột nhiên từ một tòa nhà cách đó không xa bất ngờ tấn công, hung hăng chém về phía ba người Diệp Phong. Là cao thủ của Ma Thiên Thần giáo sao? Họ dám đánh lén chúng ta? Bạch Tố Tố phản ứng ngay lập tức, tay cầm đại thẩm phán quyền trượng, hung hăng đánh về phía sau. Một mảng lớn thần quang màu trắng từ đại thẩm phán quyền trượng bùng nổ, nháy mắt oanh kích về phía sau. Bóng người tấn công từ xa lập tức bị đánh bay, va vào một cửa hàng bên đường. Bức tường của cửa hàng vô cùng kiên cố, như được đúc bằng thần thiết, vậy mà không hề sụp đổ. Bóng người bị đánh bay lập tức rơi xuống. Bạch Tố Tố nhìn sang, ánh mắt giật mình, hả? Kẻ đánh lén chúng ta không phải đệ tử Ma Thiên Thần giáo, là người khác. Trong tầm mắt, bóng người bị đánh bay không phải cao thủ của Ma Thiên Thần giáo, mà là một bóng người quỷ dị toàn thân quấn trong áo choàng đen rộng thùng thình. Mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ băng đồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong tập trung nhìn vào bóng người quỷ dị đó, nói, hắn có lẽ không phải người, ta không cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh chi khí nào từ hắn. Bóng người đeo mặt nạ quỷ băng đồng này có lẽ đã tồn tại trong tòa thành quỷ dị này từ lâu, rất có thể là di vật từ thời đại thần ma. Tiểu Long Nữ lúc này thì tò mò nói, đại tỷ tỷ một chiêu đã đánh bay bóng người quỷ dị này, xem ra nó cũng không mạnh lắm nhỉ. Diệp Phong thì lắc đầu, chúng không chỉ có một. Lúc này, trong tầm mắt, trên nóc các tòa nhà hai bên con phố cổ mà ba người đang đứng, từng bóng người đeo mặt nạ quỷ bằng đồng quỷ dị xuất hiện. Dường như vô số cặp mắt âm lãnh, thông qua những chiếc mặt nạ, đang nhìn về phía ba người Diệp Phong. Nguy rồi, chúng ta bị đám đồ quỷ dị này bao vây rồi. Tiểu Long Nữ lập tức không nhịn được mà kinh hô. Diệp Phong lúc này kéo Tiểu Long Nữ, nói với Bạch Tố Tố bên cạnh, Tố Tố tỷ, chúng ta mau rời khỏi đây, đi sâu vào bên trong tòa thành quỷ dị này. Vừa rồi ta cảm nhận được dao động linh hồn của không ít người từ khu vực trung tâm thành, nơi đó chắc chắn là căn cứ của đám cao thủ Ma Thiên Thần giáo. Biết đâu có thể thoát khỏi sự vây công của đám bóng người quỷ dị này. Bạch Tố Tố toàn thân bùng phát thần quang vạn trượng. Sau lưng một vòng thẩm phán chi luân nhanh chóng xoay chuyển, nàng lập tức gật đầu, được, chúng ta mau đi. Đám bóng người quỷ dị này rất khó giết, chúng ta không nên tốn thời gian với chúng. Ba người Diệp Phong nhanh chóng lao về phía trung tâm tòa thành quỷ dị. Mà phía sau, những người đeo mặt nạ quỷ bằng đồng ngày càng nhiều, cuối cùng có đến mấy vạn bóng người, như thủy triều, truy đuổi theo ba người. Khi Diệp Phong và nhóm của mình đến khu vực trung tâm thành, quả nhiên, điều đầu tiên họ nhìn thấy là một nhóm mười mấy đệ tử Ma Thiên Thần giáo đang tụ tập ở đó. Tấn công vào cửa lớn của một tòa đại điện màu tím vàng ở trung tâm thành, dường như muốn phá vỡ nó. Hừ, sao lại có người khác có thể tìm đến tòa thành này? Chỉ có chúng ta mới có bản đồ mà. Thấy ba người Diệp Phong từ xa chạy đến, một đám đệ tử Ma Thiên Thần giáo lập tức ánh mắt khẽ động. Người dẫn đội là một người đàn ông trung niên khôi ngô, tu vi đã đạt nửa bước càn khôn cảnh, là trưởng lão nội giáo của Ma Thiên Thần giáo, tên là Đồ Linh. Lúc này, Đồ Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người Diệp Phong đang chạy đến, giọng điệu không chút cảm xúc, ba tên nhóc này dám không biết sống chết mà tranh giành cơ duyên tạo hóa với chúng ta. Vậy thì tiễn chúng lên đường đi, giết hết. Nói xong, trên người Đồ Linh lập tức tỏa ra một luồng khí thế võ đạo khổng lồ vô biên. Đó là khí thế thực về nửa bước càn khôn cảnh, siêu việt thần vị cảnh, vô cùng khủng bố, áp chế đến mức khiến người ta run sợ. Nhưng đột nhiên, phía sau ba người Diệp Phong, xuất hiện chi chít, có đến mấy vạn bóng người quỷ dị đeo mặt nạ quỷ băng đồng. Cảnh tượng này khiến ngay cả trưởng lão Đồ Linh của Ma Thiên Thần giáo cũng vô cùng kinh hãi, không nhịn được mà nói, ba người các ngươi sao lại chọc phải nhiều khôi lỗi quỷ dị như vậy? Nhìn những bóng người đeo mặt nạ đồng xanh, rậm rạp chằng chịt đến vô tận ở phía xa, ngay cả Đồ Linh, vị trưởng lão nửa bước càn khôn cảnh của Ma Thiên Thần giáo, cũng bất giác cảm thấy một luồng hàn khí thấu xương. Mặc kệ chúng, cứ giết ba tên các ngươi trước đã. Đồ Linh gầm lên một tiếng, một thanh ma đao lập tức hiện ra trong tay, tỏa ra sát khí kinh hoàng, lao thẳng tới ba người Diệp Phong. Cường giả nửa bước càn khôn cảnh vô cùng đáng sợ, một đao tùy ý cũng đủ tạo thành thương tổn kinh hoàng. Đồ Linh vung đao, một luồng sát khí khủng bố tựa thủy triều cuồn cuộn tuôn ra từ lưỡi đao, càn quét cả bầu trời. Hợp lực ngăn cản, Diệp Phong và Bạch Tố Tố cùng lúc ra tay, mỗi người thi triển tuyệt học của mình. Kiếm khí hỏa phong bạo, đại thẩm phán quyền trượng, ngọn lửa cuồng bạo rực rỡ và ánh sáng thẩm phán thần thánh vô ngần tức thì hòa vào nhau, chính diện chặn đứng đao mang đáng sợ của Đồ Linh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa không trung, Diệp Phong và Bạch Tố Tố đều phải lùi lại mấy bước, trong khi Đồ Linh vẫn đứng vững như núi, không hề lay chuyển. Mạnh thật, hai người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ ngưng trọng. Đồ Linh quả nhiên là nội giáo trưởng lão của Ma Thiên Thần giáo, với tu vi nửa bước càn khôn cảnh, chiến lực vô cùng khủng bố. Hừm, hai tên tiểu bối các ngươi lại có thể chặn được một đòn của lão phu sao? Thấy Diệp Phong và Bạch Tố Tố chỉ lùi lại vài bước mà không hề hấn gì, ánh mắt Đồ Linh lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lần nữa nào, lần này phải giết các ngươi. Bị hai tiểu bối chặn được đòn tấn công, Đồ Linh cảm thấy mất hết mặt mũi trước đám đệ tử Ma Thiên Thần giáo đang đứng nhìn sau lưng. Hắn liền nổi giận thật sự. Đại đồ thần diệt bá đao. Đồ Linh gầm lên, hai cánh tay hắn bỗng nhiên phình to như cột chống trời, nắm chặt đại đao rồi bổ xuống từ trên cao, tựa như có thể chém nát mọi thứ kiên cố trên đời. Một đao này thật khủng khiếp. Đao mang ngút trời còn chưa giáng xuống, Diệp Phong và Bạch Tố Tố đã cảm thấy thân thể mình như sắp tan rã, hoàn toàn không thể chống lại đao thế tuyệt thế kia. Diệp Phong vội quay sang tiểu cô nương bên cạnh, tiểu long nữ, cho ta mượn ngọc như ý một lát. Đại ca ca, cho huynh này. Tiểu long nữ không chút do dự, lập tức đưa ngọc như ý cho Diệp Phong. Diệp Phong ngay tức khắc truyền pháp lực khổng lồ của mình vào trong ngọc như ý. Theo một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, một con cự long màu đỏ nguy nga dài đến mấy vạn mét đột nhiên lao ra từ ngọc như ý trong tay Diệp Phong. Trước đây khi tiểu long nữ sử dụng, long hồn màu đỏ phóng ra chỉ dài chừng mấy ngàn mét, nhưng bây giờ qua tay Diệp Phong, nó đã dài tới mấy vạn mét. Con cự long hùng vĩ, toàn thân phủ vảy đỏ thẫm, dài mấy vạn mét trông vô cùng hoành tráng và chấn động. Long hồn màu đỏ dài vạn mét bay thẳng lên trời, hung hăng va chạm với đòn tấn công của trưởng lão Đồ Linh. Ngọc như ý là pháp bảo cấp bất hủ, là chí bảo của thần long học viện, trong tay Diệp Phong, nó đã phóng ra uy năng kinh thiên động địa. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, trường đao trong tay Đồ Linh vỡ tan tành. Còn bản thân hắn, dưới đòn oanh kích của long hồn màu đỏ, ngực đã bị xuyên thủng một lỗ máu khổng lồ. Cái gì? Đám đệ tử Ma Thiên Thần giáo đang chuẩn bị xem kịch vui ở phía xa thấy cảnh trưởng lão Đồ Linh bị đánh xuyên ngực, ai nấy đều biến sắc. Mau cứu Đồ Linh trưởng lão, nhanh, nhanh lên, nếu không trưởng lão sẽ chết thật đó. Các đệ tử Ma Thiên Thần giáo mặt mày căng thẳng, vội vàng bay về phía Đồ Linh, nhưng đã quá muộn. Diệp Phong lại một lần nữa hao tổn lượng lớn pháp lực, thúc giục Chí Bảo Ngọc Như Ý trong tay. Thêm một long hồn màu đỏ dài vạn mét bay ra, há miệng nuốt trưởng lão Đồ Linh. Cái gì? Mười mấy đệ tử Ma Thiên Thần Giáo vừa chạy tới nơi thấy cảnh này đều sợ đến ngây người, đứng chết chân tại chỗ, không biết phải làm sao. Bởi họ không có sức mạnh để đối kháng với long hồn vạn mét kia. Đúng lúc này, Diệp Phong vung tay, long hồn màu đỏ đang nuốt trưởng lão Đồ Linh lập tức mở miệng, nhả ra một thi thể. Đó chính là thi thể của Đồ Linh, vốn đã bị thủng một lỗ máu trên ngực, lại bị long hồn nuốt một lần, vị trưởng lão uy nghiêm của Ma Thiên Thần Giáo, cường giả nửa bước càn khôn cảnh, giờ đã biến thành một cái xác không hồn. Thôn phệ, Diệp Phong đưa tay tóm lấy thi thể Đồ Linh, một vòng xoáy thôn phệ hắc ám hiện ra trong lòng bàn tay. Một luồng huyết khí và ma đạo công lực bàng bạc mênh mông lập tức bị Diệp Phong hút ra, rót vào thân thể, làm lớn mạnh tu vi và công lực của hắn. Công lực của cường giả nửa bước càn khôn cảnh quả thực hùng hậu như biển rộng, ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố. Gần như ngay tức khắc, tu vi của Diệp Phong đột phá một cấp, vọt thẳng lên thần vị cảnh thất trọng thiên. Cùng lúc đó, một cảnh tượng khiến đám đệ tử Ma Thiên Thần Giáo sợ hãi tột độ hiện ra, thân thể vốn đầy đặn của trưởng lão Đồ Linh đã khô quắt lại, biến thành một cái xác khô. Trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Trong khoảnh khắc, tất cả đệ tử Ma Thiên Thần Giáo đều không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Thủ đoạn của kẻ này, quả thực còn quỷ dị và đáng sợ hơn cả bọn họ, những kẻ vốn xuất thân từ ma đạo. Một đệ tử không nhịn được hỏi, người rốt cuộc là ai? Sao lại tu luyện loại công pháp tà ác như vậy? Diệp Phong cười lạnh, công pháp chỉ là công cụ tu luyện, bản thân nó không có thiện ác. Tà hay không tà, là do người tu luyện mà thôi. Dứt lời, Diệp Phong thúc giục Chí Bảo Ngọc Như Ý trong tay, lập tức xông về phía mười mấy đệ tử Ma Thiên Thần Giáo. Hắn đã thử qua, uy lực sát thương do Ngọc Như Ý bộc phát ra tuyệt đối có thể sánh ngang với một cường giả càn khôn cảnh chân chính. Dù sao, trưởng lão Đồ Linh nửa bước càn khôn cảnh cũng đã bị hắn dùng Ngọc Như Ý xử lý chỉ với hai lần thúc giục. Mặc dù việc thúc giục Chí Bảo như Ngọc Như Ý tiêu hao rất nhiều công lực, nhưng sức sát thương mà nó phóng ra lại vô cùng khủng bố, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Kèm theo một trận rồng gầm dữ dội, một long hồn màu đỏ từ trên cao lao xuống, trong nháy mắt đã xóa sổ mười mấy đệ tử Ma Thiên Thần Giáo phía trước, không còn lại chút cặn. Diệp Phong lúc này nhìn lại mấy vạn bóng người đeo mặt nạ quỷ dị phía sau, đột nhiên phát hiện bọn họ vẫn không hề động đậy. Điều này khiến hắn nảy ra một suy đoán, có lẽ những bóng người đeo mặt nạ đồng xanh này bị một loại sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản, khiến họ không thể đến gần trung tâm đại điện này. Chúng ta đi mở trung tâm đại điện này, nơi có thể khiến một đám cường giả Ma Thiên Thần Giáo thèm muốn như vậy, chắc chắn ẩn chứa bảo vật cực kỳ quý giá. Nói rồi, Diệp Phong nhìn về phía trung tâm đại điện, ánh mắt không giấu nổi vẻ hưng phấn và kích động. Dù sao, tòa thành khổng lồ quỷ dị này đã rất phi phàm, thì kho báu được chôn giấu trong trung tâm đại điện chắc chắn cũng sẽ không tầm thường. Diệp Phong tay cầm Ngọc Như Ý, mười mấy long hồn màu đỏ vây quanh hắn xoay tròn, tỏa ra long uy mênh mông. Lúc này, với chí bảo của Thần Long Học Viện trong tay, uy thế của hắn quả thực có thể sánh với một cường giả càn khôn cảnh chân chính. Hắn tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ, những long hồn màu đỏ đang vây quanh lập tức lao ra, oanh kích vào cánh cửa lớn của trung tâm đại điện. Cánh cửa dù kiên cố đến đâu, dưới sức mạnh oanh kích như vậy cũng lập tức vỡ vụt, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên mặt đất. Cửa đã mở, chúng ta mau vào thôi, Diệp Phong nói rồi dẫn đầu xông vào. Bạch Tố Tố và Tiểu Long Nữ cũng lập tức theo sau. Vừa bước vào trung tâm đại điện, họ liền thấy một cỗ quan tài cổ bằng đồng xanh đang yên lặng nằm giữa đại điện. Xung quanh cỗ quan tài đồng là mười mấy pho tượng cự thú cổ xưa với hình thù kỳ dị, đứng sừng sững trên mặt đất, vây thành một vòng tròn. Đây là lăng mộ của một vị trí cường giả trong thế giới thần ma lăng mộ. Lấy cả một tòa thành quỷ dị làm huyệt mộ cho mình, đúng là bút tích lớn. Diệp Phong lẩm bẩm, sau đó bắt đầu tìm kiếm những nơi khác trong đại điện. Cỗ quan tài đồng xanh trông có vẻ quỷ dị, tốt nhất là tạm thời chưa nên động vào, để sau cùng hãy xem xét. Ba người liền tản ra, cẩn thận tìm kiếm khắp đại điện. Diệp Phong phóng thích hồn lực của mình, bao trùm khắp xung quanh. Hắn không muốn bỏ sót một tấc đất nào, tỉ mỉ dò xét. Hắn rất chắc chắn rằng trong trung tâm đại điện này, nhất định có bảo vật từ thời viễn cổ. Đột nhiên, hồn lực của Diệp Phong cảm nhận được một chút dao động kỳ lạ. Hắn lập tức nhìn về một hướng cách đó không xa, liền thấy trên bề mặt một bức tường có một viên gạch đá hơi nhô ra. Viên gạch đá này đang tỏa ra một tia linh lực dao động. Nếu không phải Diệp Phong là một linh hồn sư với hồn lực vô cùng mạnh mẽ, thì căn bản không thể cảm nhận được sự khác thường này. Tố Tố tỷ, Tiểu Long nữ, hai người mau lại đây xem, sau bức tường này tuyệt đối có thứ gì đó. Diệp Phong lập tức gọi hai người kia. Thật sao, để ta xem. Diệp Phong đệ đệ, để phát hiện ra điều gì bất thường à? Tiểu Long nữ và Bạch Tố Tố đều dừng tay, vội vàng đi về phía Diệp Phong. Khi họ đến nơi, Diệp Phong đã dùng hai ngón tay đập vỡ viên gạch đá hơi nhô ra kia. Ngay khi viên gạch vỡ vụn, cả bức tường cũng ầm ầm sụp đổ. Theo một tiếng nổ lớn, phía sau bức tường của đại điện hiện ra một mật thất sâu không lường được. Bạch Tố Tố thấy cảnh này, mắt liền sáng lên. Nói, ta từng nghe các tiền bối trong tông môn nói, vào thời viễn cổ, nơi các chí cường giả mai táng bản thân thường sẽ có một mật thất, bên trong toàn là bảo vật bồi táng. Đôi mắt to của Tiểu Long nữ tràn đầy vẻ hưng phấn, nhảy cẫng lên reo hò, tuyệt quá. Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy nơi cất giấu bảo vật của một chí cường giả viễn cổ rồi, mau vào xem thử đi. Chờ một chút, nhưng lúc này Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, trước khi tiến vào mật thất do chí cường giả cổ đại để lại, chúng ta tốt nhất nên cẩn thận một chút. Bên trong có thể ẩn giấu hung hiểm, lúc nào cũng có thể lấy mạng chúng ta. Ta đã vào những nơi như thế này nhiều rồi, hai người nhất định phải tin ta. Ta rất có kinh nghiệm. Tiểu Long nữ nghe Diệp Phong nói vậy, liền rụt lại bước chân định bước ra, cười hì hì nói, được thôi, ta tin đại ca ca nhất, đại ca ca nói sao thì làm vậy. Diệp Phong gật đầu, lấy ra từ trong ngực một con rối nhỏ. Đây là con rối do hắn tự luyện chế lúc rảnh rỗi, không có thực lực gì. Mặc dù loại con rối này không có thực lực, nhưng khi thám hiểm trong các di tích cổ xưa như thế này, nó lại có tác dụng rất lớn. Diệp Phong tập trung tinh thần, điều khiển con rối từng bước một tiến vào bóng tối của mật thất. Đột nhiên, ngay khi con rối vừa bước vào cửa mật thất, một luồng hồng quang mãnh liệt từ phía trên bắn xuống, mang theo sức nóng cực lớn, trong nháy mắt đã làm tan chảy con rối, biến nó thành một vũng chất lỏng trên mặt đất. Thấy cảnh tượng mạo hiểm này, Tiểu Long nữ không nhịn được hít một hơi khí lạnh. May mà kinh nghiệm của đại ca ca đủ đầy, nếu không người hóa thành vũng chất lỏng kia chính là chúng ta rồi. Tiểu Long nữ sợ đến mức phải vỗ vỗ ngực. Cùng lúc đó, Bạch Tố Tố tay cầm đại thẩm phán quyền trượng, lập tức oanh kích lên phía trên cửa mật thất. Phía trên cửa mật thất lập tức bị đánh nát. Lúc này có thể thấy rõ, trên bề mặt lớp đất đá vỡ vụn có khắc những hoa văn cổ xưa. Rõ ràng đây là những hoa văn trận pháp, được khắc trên gạch đá phía trên cửa mật thất. Chỉ cần có sinh linh đến gần, trận pháp có sức sát thương kinh khủng này sẽ lập tức kích hoạt, bắn ra tia laser màu đỏ thẫm, có thể làm tan chảy người khác trong nháy mắt. Được rồi, chúng ta vào thôi. Diệp Phong dùng hồn lực dò xét một lúc, phát hiện không còn nguy hiểm nào khác, hắn liền dẫn hai nàng tiến vào mật thất. Wow, nhiều đồ vật lấp lánh kim quang quá. Ba người vừa bước vào mật thất, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Toàn bộ mật thất vô cùng rộng lớn, tựa như một quảng trường dưới lòng đất. Lúc này, trên mặt đất của mật thất tối tăm, chất đầy từng đống áo giáp, chiến binh, trường đao, đại kích màu vàng óng, tất cả đều vô cùng quý giá, tạo ra một sự xung kích thị giác mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có từng dương mã não, phỉ thúy, tất cả đều tỏa ra dao động linh lực mãnh liệt. Rõ ràng không phải là mã não phỉ thúy tầm thường mà là bảo thạch năng lượng sánh ngang thần tinh thời viễn cổ. Thêm nữa, Diệp Phong còn thấy không ít giáp sĩ khôi lỗi toàn thân được chế tạo từ thiên thạch. Trên lưng những giáp sĩ khôi lỗi này đều có một lỗ khảm hình vuông, rõ ràng là dùng để đặt thần tinh vào. Bạch Tố Tố đôi mắt đẹp sáng rực. Nói, tất cả những thứ này đều là khôi lỗi đại lực sĩ được chế tạo từ thời thượng cổ, toàn thân được rèn đúc từ những loại thép quý giá nhất, chất liệu vô cùng hiếm có. Đây chắc chắn là những giáp sĩ khôi lỗi cực kỳ cao cấp, có giá trị rất lớn, có thể mang về Bắc Vực Thần Viện làm khôi lỗi thủ sơn cho ngọn núi của chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, Tố Tố tỷ nói đúng, tay nghề rèn đúc những giáp sĩ khôi lỗi này đã sớm thất truyền từ thời đại tu hành viễn cổ. Chúng ta tìm được nhiều như vậy thật là một thu hoạch lớn. Loại giáp sĩ khôi lỗi thượng cổ này, chỉ cần đặt thần tinh vào lỗ khảm sau lưng chúng, là có thể khiến chúng sống lại và bộc phát ra sức mạnh sát phạt cường đại. Trong lúc Diệp Phong và Bạch Tố Tố đang nói chuyện, Tiểu Long nữ, vị tiểu công chúa của Thần Long Học Viện, đã xông vào sâu bên trong mật thất, bắt đầu tìm kiếm bảo vật mình muốn. Diệp Phong cũng bước vào trong, mở cửa không gian của chữ vật linh giới trên ngón tay, điên cuồng thu nạp từng món bảo vật và kho báu trong mật thất. Rất nhanh, toàn bộ mật thất đã bị ba người dọn sạch. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên từ một hướng cách đó không xa. Kiệt kiệt kiệt, dường như có ai đó đang phát ra tiếng cười quỷ dị. Là ai? Ba người lập tức rời khỏi mật thất, quay trở lại trung tâm đại điện. Vừa ra ngoài, họ liền thấy mặt đất bên ngoài đại điện ầm ầm nổ tung, từng cỗ cương thi mặc áo giáp mục nát từ dưới lòng đất bò lên. Trên những khuôn mặt mục nát, xấu xí và dữ tợn của chúng lại còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Mắt của những cương thi cổ đại này đều tỏa ra ánh sáng xanh lục kỳ dị, trông vô cùng ma quái. Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí thế cường đại từ trên người những cương thi này. Chúng không giống những kẻ đã chết, mà giống như những chiến sĩ vô cùng mạnh mẽ. Những cương thi này tuyệt đối không bình thường, khi còn sống chắc chắn đều là những võ giả vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong đưa ra phán đoán. Lúc này, Bạch Tố Tố trực tiếp phóng ra thẩm phán chi luân. Một vòng thẩm phán chi luân khổng lồ, tỏa ra bạch quang thần thánh, bay lên sau lưng Bạch Tố Tố. Từng luồng sáng trắng, tựa như những chiến mâu bằng bạch ngọc, điên cuồng bắn ra từ sau lưng Bạch Tố Tố, oanh kích về phía đám cương thi mục nát cách đó không xa. Nhưng điều khiến Bạch Tố Tố vô cùng kinh ngạc là những luồng sáng trắng do thẩm phán chi luân phóng ra lại không thể xuyên thủng thân thể của đám cương thi mục nát kia. Luồng sáng đánh vào thân thể chúng, chỉ phát ra những tiếng va chạm kim loại chói tai. Những cương thi cổ đại đột nhiên bò ra từ sâu dưới lòng đất này không chỉ có thân thể cứng như thần thiết, mà cả những bộ áo giáp trông như rách nát trên người chúng cũng đều cứng như thần binh lợi khí, không thể phá vỡ. Những cương thi này khi còn sống có lẽ đều là cao thủ dưới trướng vị trí cường giả được mai táng ở trung tâm đại điện này. Năm đó, chúng được chôn cùng với vị trí cường giả đó. Bị chôn vùi dưới lòng đất vô tận tuế nguyệt, thân thể chúng đã sớm được chí hàn âm khí dưới lòng đất rèn luyện đến mức không thể phá vỡ, giống như sắt thép được tôi luyện ngàn lần. Những đòn tấn công thông thường không có tác dụng gì với chúng cả. Diệp Phong trước đây từng trò chuyện với Thái Hư Hỏa Hoàng về chủ đề này, nên hắn có chút hiểu biết về loại cương thi dưới lòng đất này. Diệp Phong lóe mình đến trước một cương thi cổ đại. Bàn tay nắm thành quyền, vận chuyển sức mạnh khổng lồ của hỗn độn thể, tung ra một quyền như rồng, trong nháy mắt đánh trúng cương thi trước mặt. Gần như chỉ trong tích tắc, nơi nắm đấm của Diệp Phong va chạm liền nứt ra một khe hở khổng lồ. Đó là vết nứt vỡ. Ngay cả thánh quang của thẩm phán chi luân cũng không thể phá vỡ phòng ngự của cương thi cổ đại, lại bị Diệp Phong một quyền đánh ra một vết nứt lớn. Có thể thấy, hỗn độn thể tầng thứ ba của Diệp Phong bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ. Đại ca ca dũng mãnh quá, nắm đấm kia quả thực như thiết quyền vậy. Tiểu long nữ đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn. Rõ ràng, sự uy hãnh trong cú đấm vừa rồi của Diệp Phong đã khiến cô bé sùng bái cường giả này cảm thấy vô cùng phấn khích. Cùng lúc đó, Diệp Phong lại tung ra một quyền nữa. Cương thi cổ đại trước mặt hắn toàn thân ầm ầm nổ tung, bị đánh thành vô số mảnh vụn. Bạch Tố Tố cũng vô cùng kinh ngạc, rõ ràng không ngờ thân thể của Diệp Phong lại cứng rắn như thần binh lợi khí, sở hữu lực xung kích và lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Trong chớp nhoáng, Bạch Tố Tố cũng lấy ra vũ khí của mình, đại thẩm phán quyền trượng. Nàng bây giờ đã hiểu rõ, muốn đối phó với những cương thi có thân thể cứng rắn này, cách tốt nhất là trực tiếp dùng vũ khí cứng hơn để đối chọi. Những luồng năng lượng do võ học như thẩm phán chi luân phóng ra, không gây tổn thương lớn cho chúng. Bạch Tố Tố không nói nhiều lời, tay cầm quyền trượng bạc khổng lồ, cũng vô cùng dũng mãnh, trực tiếp từ trên cao oanh kích xuống. Từng cương thi cổ đại vừa bò ra từ dưới đất, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị đập nát. Sau khi giết chết những cương thi cổ đại này, Diệp Phong nhanh chóng thu thập những mảnh vỡ của chúng. Bất kể là mảnh vỡ thân thể hay mảnh vỡ áo giáp, chiến binh, đều là những thứ lưu truyền từ thời viễn cổ, vô cùng quý giá, có giá trị cực lớn. Diệp Phong thầm nghĩ, mang những thứ này về Bắc Vực Thần Viện, không chừng có thể bán cho một vài lão cổ quái trong thần viện để đổi lấy kha khá điểm công lao. Ngoài ra, cho dù không bán được, Diệp Phong có thần tộc thủ sáu, cũng có thể không ngừng rút ra bản nguyên thuộc tính lực lượng từ trong những mảnh vỡ cương thi cổ đại này. Dù sao, đây đều là sản vật của thời đại viễn cổ, có giá trị rất lớn. Trong lúc ba người đang nhanh chóng tiêu diệt đám cương thi bò ra từ lòng đất, đột nhiên, nắp của cỗ quan tài đồng xanh ở chính giữa đại điện vang lên tiếng két két. Cỗ quan tài đồng xanh này, bên trong nó, tuyệt đối là một vị trí cường giả của thời đại viễn cổ. Một trí cường giả viễn cổ được mệnh danh là thần ma, sẽ kinh khủng đến mức nào? Nhưng bây giờ, vị trí cường giả này, dường như, đã sống lại. Tiếng két két ma sát từ nắp cỗ quan tài cổ bằng đồng xanh đang từ từ mở ra trong trung tâm đại điện cổ kính khiến người ta không khỏi rùng mình. Đột nhiên, nắp quan tài ầm ầm nổ tung. Một cương thi thân hình cao lớn, mình mặc áo giáp vàng, tay cầm một thanh cự kiếm màu vàng sẫm, trong mắt tỏa ra ánh sáng xanh biếc, trong nháy mắt đã bật ra khỏi quan tài đồng. Con cương thi này vô cùng to lớn, toàn thân tỏa ra khí tử vong khiến người ta run sợ. Nó gầm lên những tiếng gào thét kinh hoàng, tay cầm cự kiếm vàng, trực tiếp xông về phía ba người Diệp Phong. Kiếm khí hỏa phong bạo, Diệp Phong không chút do dự, trong tay lập tức xuất hiện một thanh chiến kiếm, vận chuyển áo nghĩa kiếm khí hỏa phong bạo, chém một kiếm về phía con cương thi cao lớn đang xông tới. Lập tức, ngọn lửa vô tận bao trùm lấy con cương thi cao lớn. Gần như ngay tức khắc, con cương thi ấy vậy mà lại phát ra tiếng gào thét đau đớn. Cương thi, một thứ đã chết, mà lại còn biết đau. Thật khiến người ta không thể tin nổi, đúng là mở mang tầm mắt. Tiểu Long Nữ đứng bên cạnh thấy cảnh này, không nhịn được lên tiếng. Dù sao trong lòng cô bé, những cương thi mục nát xấu xí này căn bản là không có bất kỳ sự sống nào. Đột nhiên, con cương thi cao lớn lao ra từ trong ngọn lửa vô tận. Con cương thi cổ lão này, mình mặc áo giáp vàng, vậy mà có thể chống lại sự dung luyện của Thánh Hòa. Lông trên người nó chỉ bị cháy xém một ít, nhưng tổng thể thân thể không bị tổn thất quá lớn. Con cương thi cao lớn tay cầm cự kiếm vàng sẫm, sức mạnh vô cùng khủng bố, trực tiếp chém thẳng xuống đầu Diệp Phong. Diệp Phong lập tức giơ chiến kiếm lên, vội vàng chắn ngang trước mặt. Đại đao màu vàng bổ vào chiến kiếm của Diệp Phong, lập tức vang lên một tiếng nổ cực lớn. Mặt đất nơi Diệp Phong đứng lập tức vỡ vụn, trong vô số đất đá bắn tung tóe, cả người Diệp Phong bị đánh lún xuống một hố sâu. Dù chiến kiếm trong tay không hề tổn hại, nhưng lòng bàn tay cầm kiếm đã bị chấn động đến rỉ máu. Phải nói rằng, sức mạnh của con cương thi cao lớn này quả thực khủng bố đến cực điểm. Ngay cả hỗn độn thể của Diệp Phong cũng có chút không chống đỡ nổi, bị công kích đến rách da, thậm chí chảy máu. Đại thẩm phán quyền trượng. Đúng lúc này, Bạch Tố Tố đứng cách đó không xa cũng bay tới. Cây quyền trượng bạc trong tay nàng, trực tiếp biến thành một cây thiết chùy, từ trên không trung oanh kích xuống. Con cương thi cao lớn kia dường như rất thông minh, nó lập tức giơ cự kiếm vàng sẫm trong tay lên, chém ngược lên không trung. Bạch Tố Tố không có thân thể mạnh mẽ như Diệp Phong. Khi cự kiếm màu vàng bổ vào đại thẩm phán quyền trượng, nàng lập tức bị đánh bay, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Tố Tố tỷ, Diệp Phong thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn đưa tay ra, hút lấy ngọc như ý trong tay tiểu long nữ về phía mình. Để đối phó với con cương thi cao lớn do Chí Cường giả biến thành này, Diệp Phong không chút giữ lại, truyền pháp lực khổng lồ của mình vào ngọc như ý. Lập tức, một long hồn màu đỏ dài vạn mét, uy nghi và cao lớn vô tận, từ trong ngọc như ý của Diệp Phong lao ra. Cự long gầm lên một tiếng rung trời, trực tiếp lao về phía con cương thi cao lớn, mang theo sức phá hoại kinh thiên. Lúc này, con cương thi cao lớn dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm. Miệng nó vậy mà lại phát ra một tiếng nói, sau đó nắm chặt cự kiếm màu vàng trong tay, chém về phía long hồn màu đỏ đang lao xuống từ không trung. Gần như ngay khoảnh khắc cả hai va chạm, toàn bộ trung tâm đại điện đều bị dư âm năng lượng xung kích đến vỡ nát. Toàn bộ mặt đất nứt ra, xuất hiện những khe hở sâu không thấy đáy, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Dư âm của va chạm khiến cả ba người đều phải liên tiếp lùi lại. Một lúc sau, bụi mù vô tận tan đi, ba người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Con cương thi cao lớn vừa rồi còn hung mãnh vô cùng, giờ đây áo giáp trên người đã vỡ vụn, thân thể cương thi cũng chỉ còn lại một nửa, nằm trên mặt đất. Bên cạnh nửa thân thể cương thi, cắm một thanh cự kiếm màu vàng, chính là vũ khí mà con cương thi cao lớn vừa rồi sử dụng. Thanh kiếm này, dường như được rèn từ bí kim thời viễn cổ, có độ cứng vô cùng đáng sợ, ngay cả pháp bảo cấp bất hủ siêu việt đại đạo như ngọc như ý cũng không thể phá hủy. Cuối cùng cũng xử lý xong con cương thi vương này, tiểu long nữ vô cùng vui vẻ, tại chỗ reo hò nhảy cẫng lên. Nàng đi về phía thanh cự kiếm màu vàng, đưa đôi tay nhỏ trắng nõn ra, muốn rút thanh cự kiếm lên. Nhưng kết quả là nàng rút mãi không được, lập tức tức giận bĩu môi, hừ. Thanh kiếm này nặng quá, làm sao mà dùng được chứ? Diệp Phong lúc này đi tới, nhìn bộ dạng tức giận của tiểu long nữ, không nhịn được lắc đầu cười nói, tiểu nha đầu, ngươi tuổi còn quá nhỏ. Sức lực cũng không lớn, đợi sau này ngươi lớn lên là có thể rút được thanh kiếm nặng như vậy rồi. Nói xong, Diệp Phong một tay nắm lấy chuôi cự kiếm màu vàng, sau đó dùng sức nhổ lên. Thanh cự kiếm màu vàng từng được Chí Cường giả sử dụng này lập tức bị Diệp Phong nhổ bật ra. Diệp Phong thử truyền một chút công lực vào thanh cự kiếm màu vàng này, lập tức một luồng kiếm mang màu vàng óng ánh từ thân kiếm to lớn tỏa ra, chém nát một ngọn núi cao ở xa. Lực lượng thật cường đại. Diệp Phong thấy được sức phá hoại kinh khủng này, ánh mắt lập tức sáng lên. Thanh cự kiếm dường như được rèn từ bí kim viễn cổ này, cứng rắn không thể tưởng tượng, mà uy năng cũng vô cùng lợi hại. Mặc dù có thể còn thua kém chí bảo cấp bất hủ như Ngọc Như Ý của Thần Long Học Viện, nhưng về độ cứng, nó đã đủ để đối chọi với Ngọc Như Ý.